Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Chương 664. Bản tao thánh xưa nay không gạt người. Canh 2. Lần này thiên phạt có chút kinh khủng. Bất quá cũng may Dương Chân có long tượng trấn ngục thể đệ ngũ long tượng đặt cơ sở. Tiến vào thiên phạt thời điểm, còn không có ngạnh sinh sinh tiến vào nham tương bên trong đau nhức. Cuồng bạo lôi đình ở bên người Dương Chân cuồng vũ gào thét. Chim tước sắc mặt tái nhợt, một mặt ngơ ngác nhìn Dương Chân, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Dĩ vãng thiên phạt tiến đến thời khắc, bất kể là của ai thiên phạt, toàn bộ Bắc Kỳ nhất tộc tất cả đều một bộ gà bay chó chạy dáng vẻ. Vô số tổ tiên chết ở trên trời phạt phía dưới, đây là cơ hồ tất cả Bắc Kỳ nhất tộc đều thấy tận mắt. Tự mình trải qua sự tình, thiên phạt cùng một chỗ, tất cả yêu tộc đều sẽ thần sắc hoảng sợ. Xem thiên phạt là trời địch bình thường tồn tại, nhưng mà kinh khủng đến để mỗi một cái Bắc Kỳ nhất tộc đều trong lòng run sợ thiên phạt. Bây giờ ở trước mặt Dương Chân, giống như là một cái nhà tắm con một dạng, tắm rửa tắm cái thiếp hài lòng ý. Đừng nói là chim tước, chính là chung quanh những cái kia mới vừa rồi còn nhìn chằm chằm một bộ hung thần ác sát Bắc Kỳ nhất tộc vong hồn, đều là một mặt mộng bước, ngẩng đầu nhìn Dương Chân, một mặt kinh dị chi sắc. Âm âm, kinh khủng lôi đình phảng phất giống như cuồng long, không khí chung quanh bên trong đều tràn ngập vô tận lôi nguyên chi khí. Chính là liền cái kia kinh khủng ao nham tương, đều trở nên sôi trào lên, một cỗ cuồng bạo sóng lửa phóng lên tận trời, hỏa nguyên xen lẫn lôi nguyên, tàn phá bừa bãi toàn bộ không gian. Chim tước sắc mặt tái nhợt, trên mặt mồ hôi lạnh lâm ly, há to miệng, không thể nói ra lời. Cuồng bạo lôi đình rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân da thịt từng khúc rạn nứt, máu tươi bốn phía, cả người trong nháy mắt biến thành huyết nhân. Lấy Dương Chân long tượng trấn ngục thể đệ ngũ long tượng kinh khủng, đều bản thân bị trọng thương, cũng không cần nói những cái kia chỉ là tu luyện chân nguyên. Cho tới bây giờ không có rèn thể tu sĩ, thiên địa phạt là hủy diệt thiên địa vạn vật tồn tại. Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút cuồng bạo lôi vân, cười ha ha, thả người hướng về nhảy nhất vui mừng cái kia Bắc Kỳ nhất tộc lão tổ vong hồn phóng đi. Tới tới tới, lão già họm hẻm, ngươi không phải muốn luyện hóa bản tao thánh tam dương chi hỏa sao? Nơi này chẳng những có tam dương chi hỏa, còn có lôi dương chi hỏa, cùng nhau cho ngươi. Vãi cả đào, ngươi đừng chạy a. Tới tới tới, hai anh em ta cuộn đường quanh co. Dương Chân đuổi theo cái kia nhan sắc sâu nhất Bắc Kỳ nhất tộc lão tổ vong hồn. Ở trong toàn bộ vong hồn trùng khắp nơi tán loạn, cái kia Bắc Kỳ nhất tộc lão tổ sắc mặt đại biến phía dưới, trên mặt thần sắc dữ tợn đột nhiên trở nên kinh dị vô cùng. Thất kinh phía dưới, liền những người khác đụng cái lảo đảo, còn lại Bắc Kỳ nhất tộc lão tổ vong hồn thấy thế, nơi nào còn dám để Dương Chân tới gần, vội vàng hướng về một bên tránh đi. Đừng nói là hấp thu luyện hóa Dương Chân tam dương chi hỏa, chính là vong hồn chủng này cũng không muốn ngây người. Không biết ai gào thét một tiếng, liều mạng vọt tới vong hồn chủng chung quanh mấy trăm đạo thánh cấp cấm chế. Còn lại Bắc Kỳ nhất tộc lão tổ vong hồn cũng đều quái khiếu liên tục, liều mạng hướng về những cấm chế kia đánh tới. Âm âm, âm thanh khủng bố truyền đến, vô số vong hồn đều đang liều mạng. Mẹ hắn vãi trưởng, lúc này không liều mạng không được a. Dương Chân hỗn đản này thế mà đem thiên phạt cho lấy tới vong hồn chủng tới. Những Bắc Kỳ nhất tộc này lão tổ vong hồn, do yêu tộc còn sống những người kia còn muốn kiêng kỵ loại thiên địa này ở giữa nhất là hạo nhiên. Chính khí lực lượng, cơ hồ đụng phải chính là thần hồn đều là diệt kết quả. Vô số vong hồn liền mệnh cũng không cần, liều mạng phóng ra ngoài. Cái gì yêu tộc truyền thống, cái gì vong hồn chủng cấm chế, chỉ cần không bị thiên phạt oanh chúng, làm sao đều được. Chim tước một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân kéo lấy một đầu thật dài lôi đình phần đuôi. Ở trong vong hồn chủng khắp nơi tán loạn, trên đường đi những lão tổ kia vong hồn gà bay chó chạy. Lập tức kinh hãi một mặt hãi nhiên, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn kinh khủng. Dương Chân những lời kia một lần vang vọng trong đầu. Có thể cứu vớt Bắc Kỳ nhất tộc, không phải Dương Chân, mà là cùng là yêu tộc chim tước. Ngay từ đầu chim tước không hiểu lời này là có ý gì. Bây giờ nàng đã hiểu, những này thủ hộ Bắc Kỳ nhất tộc truyền thống. Đúng như Dương nói, quả thực là vô nghĩa. Dù là những lão tổ này ngay từ đầu là ôm thủ hộ Bắc Kỳ nhất tộc suy nghĩ. Từ bỏ thân tử đạo tiêu ý nghĩ, vứt bỏ tiến vào luân hồi suy nghĩ, tiến vào vong hồn chủng bên trong bị luyện hóa, hơn ngàn năm thậm chí trên vạn năm, đối với những người này mà nói, đã so chết còn khó chịu hơn rồi. Đường đường Bắc Kỳ nhất tộc, đem chính mình lão tổ vong hồn tế luyện ở trong vong hồn chủng. Sống không bằng chết, loại này thương thiên hòa sự tình dưới. Bắc Kỳ nhất tộc khí vận có thể tiếp tục kéo dài mới có quỷ. Giữa thiên địa, trọng yếu nhất chính là truyền thừa. Không có truyền thừa, nhân loại cũng tốt, dị tộc cũng được. Bao quát Bắc Kỳ nhất tộc loại này bị thiên địa không dung chỗ tồn tại. Căn bản là không cách nào ở trong thiên địa tiếp tục kéo dài. Dương Chân đem những lão tổ kia đuổi quỷ khóc sói gào. Cười ha ha ở giữa. Đối với chim tước nói ra, tiểu yêu nữ, ngươi bây giờ biết đi, những cái được gọi là thiên địa không dung, căn bản chính là không tồn tại sự tình, tạo thành Bắc Kỳ nhất tộc kết quả như vậy, không phải trời xanh, càng không phải nhân loại, mà là chính các ngươi. Nói đến đây, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng lôi nguyên, sôi trào mãnh liệt phía dưới. Oanh một tiếng hướng lên trời phạt kiếp vân phóng đi, hét lớn một tiếng, đệ lục long tượng, mở, ầm ầm, giữa không trung, cuồng bạo lôi đình tàn phá bừa bãi thương khung, một cỗ phảng phất giống như cửu u địa ngục truyền đến gào thét đinh tai nhức óc. Dương Chân trên thân, vậy mà phát ra trận trận như là long ngâm bình thường thanh âm. Cả người thân thể trở nên bắt đầu cuồng bạo. Một cỗ lực lượng cuồng bạo giống như là triều tịch bình thường, hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà tới, ví như chiến thần chi tư, phảng phất trên trời dưới đất, đặc hữu một loại cuồng bạo lực lượng, ngạnh sinh sinh đem còn lại thiên phạt tất cả đều chịu đựng được. Dương Chân rơi xuống thời điểm, trên thân còn tản ra lốp bốp tiếng sấm nổ âm, phi. Dương Chân nhổ một ngụm khói xanh, đem vết máu trên người đều lau sạch sẽ sau đó, mặc xong quần áo, đối chim tước nói ra, ngươi cho rằng chỉ có yêu tộc mới có thể tiếp nhận thiên kiếp lôi phạt sao? Nhân loại cũng tốt, dị tộc cũng được, ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ vạn tộc, cái nào không phải tại thiên kiếp dưới run run rẩy rẩy? Chim tước thần sắc ngẩn ngơ, cứng cổ nói ra, nhân loại cũng không phải là, nhân loại làm sao không phải. Dương Chân một mặt cổ quái, vừa rồi bản tao thánh không chả gặp sét đánh sao, ngươi xem một chút, đánh cho hung ác không hung ác. Chim tước trừng tròng mắt, nói ra, vậy làm sao một dạng, vạn năm trước, nhân loại một cường giả, một người một kiếm. Đem thiên địa quấy đến phong vân biến ảo, toàn bộ đại lục cũng vì đó rung chuyển. Bây giờ trong nhân loại lại thêm một cái ngươi, màu đỏ như máu lôi phạt rơi xuống, đều không thể làm bị thương ngươi. Nhân loại các ngươi tu sĩ, chính là thiên địa này ở giữa bà con thân thích, như thế nào lại biết được yêu tộc đau đớn? Dương Chân nghe được trợn mắt hốc mồm, á khẩu không trả lời được. Vậy mà tìm không thấy phản bác, nhìn xem chim tước vẻ mặt thành thật bộ dáng, Dương Trần lắc đầu, nói ra, ngươi sai rồi, sai rồi. Chim tước ngẩn ngơ, thần sắc hồ nghi hướng về Dương Trần xem ra, một mặt không hiểu hỏi, chỗ nào sai rồi? Dương Trần hít sâu một hơi, nghiêm trang nói, bản Tao Thánh có một cái huynh đệ, nó chính là một con tiểu yêu. Thế nhưng là hắn đã sống 3 vạn năm, trải qua thiên kiếp vô số kể, chớ đừng nói chi là tiện tay hủy đi thiên phạt. Các ngươi tại bị thiên phạt phong cấm thời điểm, nó tại thế giới loài người bên trong giơ tay nhấc chân liền có thể rung chuyển trời đất. Liền thiên phạt nhìn thấy nó đều tránh né 3 phần, dù là rơi xuống khủng bố đến đâu lôi đình, đều bị nó tiện tay hủy đi. Điều đó không có khả năng. Chim tước kinh hô một tiếng, một đôi tinh khiết linh động trong con ngươi lại lóe ra thần sắc hưng phấn. Ngoài miệng nói không có khả năng, tuy nhiên lại một bộ ba ba chờ lấy Dương Trần nhanh nói tiếp dáng vẻ. Dương Trần cảm thấy nếu như hắn hiện tại im miệng không có nói, tiểu nha đầu này chỉ sợ có thể mài bên trên hắn 3 ngày 3 đêm. Nhìn xem chim tước một mặt khát vọng ánh mắt, Dương Trần hít sâu một hơi, nói tiếp, ta cái này huynh đệ nổi giận gầm lên một tiếng tam giới chấn động. Thả người nhảy lên không biết mấy vạn dặm vậy, che khuất bầu trời, thân thể hoành không, dậm chân một cái chính là đất rung núi chuyển, một cái chớp mắt chính là cuồng phong gào thét, lúc ngủ, ngáy ngủ đều có thể để phương viên vạn dặm sơn hà chấn động không thôi. Loại tồn tại này, người có thể nói nó là thiên địa không dung tồn tại. Làm sao có thể có cường đại như thế yêu tộc tồn tại? Ngươi nhất định là đang lừa ta đúng hay không? Chim tước ngơ ngác nhìn Dương Trần, hai mắt đều đã mất đi tiêu cự. Dương Trần vỗ tay một cái, nói ra, ta lừa ngươi làm gì? Bản Tao Thánh xưa nay không gạt người. Ngươi còn đừng không tin. Ta nói cho ngươi, tọa hạ nghe, ta hảo hảo nói cho ngươi nói. Chim tước mờ mịt ngồi ở bên người Dương Trần. Dương Trần cũng ngồi trên mặt đất, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm giác được có chút khó chịu, quay đầu nhìn lại, dọa đến tóc kém chút nổ bắt đầu. Chung quanh ngồi một vòng bóng đen, càng là gần bên trong thì càng nồng đậm, hiển nhiên bối phận cũng liền càng cao. Móa nó, các ngươi đám lão già này, hiện tại thanh tỉnh. A, chim tước một mặt kinh dị, kém chút lẻn đến Dương Trần trong ngực tới. Tiểu nha đầu không cần sợ hãi. Chúng ta những lão gia hỏa này chỉ cần có một tia linh trí tại. Như thế nào lại tổn thương tộc nhân của mình? Một tiếng nói già nua truyền đến. Nghe được Dương Trần cùng chim tước một mặt mộng bức. CVT, tiện mèo mà nghe thấy Dương tiện nhân sủa khét cỡ này thì chắc nó đi gáy 3 ngày 3 đêm luôn quá bằng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.